Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, bại lộ. Hắn không nói hai lời. Lúc này một chiếc điện thoại trực tiếp thì đánh tới Điền Phong chỗ đó. Điền Phong tiếp vào Giang Hoài một điện thoại về sau. Nhất thời bó tay toàn tập. Hắn lúc này đã nhận được tình báo. Nói Trương Dịch bọn họ trước tiên liền phát hiện chính mình phái người lắp đặt giám sát thăm dò. Rất hiển nhiên chuyện này không có bất kỳ cái gì may mắn tình huống. Đã bạo lộ ra, mà lại đến đón lấy sẽ xuất hiện vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại hắn cái này làm sự tình người nhưng là làm khó. Giang gia cũng tốt, Lý Anh Nam cũng tốt. Lại hoặc là Trương Dịch bên kia hắn cũng không có cách nào tùy tiện lừa gạt. Nghĩ nửa ngày, hắn mới nhận nghe điện thoại. Uy, Giang Tổng A, đã lâu không gặp. Điền Phong A, người có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Cũng dám tại nhà chúng ta trong tửu điếm lắp đặt giám sát thăm dò. Chuyện này hiện tại ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bằng không mà nói ta để ngươi tại Đông Cực đảo không sống được nữa, ngươi tin hay không rồi? Giang Hoài đánh gãy mất Điền Phong. Căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Trực tiếp cũng là mắng lên. Loại chuyện này nếu như tại đối diện là không dám nghĩ sự tình. Bất quá Đông Cực đảo cùng Phiêu Lượng quốc các vùng một dạng. Tư bản cùng đại gia tộc sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Dù sao giống Điền Phong loại này người muốn thượng vị, đều phải dựa vào bọn họ ở sau lưng tiền tài vận hành. Cho nên Giang Hoài một mặt đối Điền Phong căn bản không cho một chút sắc mặt tốt. Nhất là hắn chiếm lý thời điểm, Điền Phong bị chửi không có một chút tính khí. Hắn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người. Có thể chuyện này thật là hắn không chiếm ý. Cho nên bị mắng cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ có thể vừa cười vừa nói. Ai nha, Giang Tổng A, người đây là làm gì? Làm sao vừa lên đến cứ như vậy lớn hỏa khí? Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói mà. Từ từ nói cái đầu của ngươi. Ta đã tra được rõ ràng. Thì là các ngươi bên kia hai cái xấu tử chạy tới tại chúng ta trong phòng lắp đặt giám thị thăm dò. Làm hại lão tử bị người ta làm con trai một dạng mắng. Ta nói cho ngươi, chuyện này các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bằng không mà nói ta để cho các ngươi chịu không nổi. Điền Phong một mặt kinh ngạc nói. À, còn có chuyện như vậy sao? Giang Tổng ngươi đừng vội. Chờ ta trở về thật tốt hỏi hỏi rõ ràng. Hắn còn muốn giả vờ ngây ngốc. Đem chuyện này cho hắn kéo dài đi qua. Tối thiểu phải hướng Lý Anh Nam báo cáo về sau. Nghe một chút nàng nói thế nào. Ai biết Giang Hoài lúc thì không sai cười lạnh hai tiếng. Chớ đi theo ta một bộ này. Ta nói cho ngươi. Người ta Trương Dịch tiên sinh thế nhưng là nói với ta. Chỉ cấp ta nửa ngày đến hoạt động tra chuyện này. Điền Phong nhất thời gấp. Con mẹ nó. Chuyện này cũng không phải ta để người làm. Còn không phải Lý Anh Nam ra lệnh. Tốt ngươi cái Giang Hoài một, thật là giảo hoạt, cũng biết Lý Anh Nam khó đối phó, cho nên liền đem oan uổng nồi đen vung ra ta một người trên đầu. Đến lúc đó lớn như vậy một cái oan uổng nồi đen. Chính mình muốn là gánh vác vậy còn không đến lập tức tự nhận lỗi từ chức a. Giang Tổng ngươi đừng có gấp, chuyện này ta cần lại cẩn thận điều tra, lập tức liền sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hừ, ta chỉ cho ngươi nhóm thời gian một tiếng. Chính các ngươi nghĩ rõ ràng á. Quá hạn không đợi. Giang Hoài một lạnh như băng trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thật nương tựa theo nắm giữ trong tay chứng cứ. Hắn đã có thể hướng Trương Dịch giao nộp. Hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vậy mới sớm cho Điền Phong lên tiếng chào. Bởi như vậy, chính mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như bọn họ có thể đem Lô Bình khách sạn theo chuyện này bên trong phủ nhận sở cái kia còn tốt. Nếu như không thể lời nói. Vậy hắn cũng mặc kệ những người kia chết sống. Trực tiếp đối tin tức truyền thông ra ánh sáng. Mà Điền Phong bên này. Cả người gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng. Sự tình nháo trò lớn. Hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Bất quá chuyện này hắn cũng không quyết định chắc chắn được. cho nên vẫn là đến làm cho Lý Anh Nam đi cho cái biện pháp giải quyết vấn đề. Dù sao cũng là nàng ra lệnh mà. Bảo vệ tốt chính mình vô cùng trọng yếu. Đệ nhất sự việc cần giải quyết cũng là phủ nhận trách nhiệm. Không thể tùy tiện mang tiếng oan. Tuy nhiên Lý Anh Nam trước mắt là cấp trên của hắn. Nhưng là hai người quan hệ trong đó còn không có tốt đến Điền Phong có thể vì nàng cầm nghề nghiệp của mình kiếp sống đến mạo hiểm cấp độ. Cho nên Điền Phong vô cùng lo lắng chạy tới Lý Anh Nam văn phòng. Đem chuyện này nói cho nàng. Lãnh đạo, bây giờ người ta đã phát hiện là chúng ta lắp đặt giám sát. Lô Bình khách sạn bên kia vừa mới gọi điện thoại tới cho ta. Nói bọn họ muốn ra ánh sáng chuyện này. Nói xong, Điền Phong thì một mặt khẩn trương nhìn lấy Lý Anh Nam. Ý kia là, người còn không tranh thủ thời gian xuất ra cái chủ ý đến. Ai biết Lý Anh Nam nhìn đến Điền Phong về sau. Nhướng mày, chợt lại chính là vỗ bàn một cái. Điền Phong, ngươi làm được chuyện gì tốt? Ngươi không phải nói tình báo của ngươi bộ môn là lớn nhất chuyên nghiệp sao? Kết quả để cho các ngươi làm một chút xíu việc nhỏ. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ cũng làm người ta phát hiện. Hiện tại ngươi chạy tới hỏi ta nên làm cái gì? Ta còn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu. Lý Anh Nam một đỉnh chụp mũ trực tiếp đội lên Điền Phong trên đầu. Lớn tiếng dọa người, để hắn vô cùng hổ thẹn. Trên thực tế, Điền Phong cũng nghĩ không thông Trương Dịch là như thế nào tại đi vào phòng trong thời gian ngắn. Như vậy, thì phát giác được có người lắp đặt giám sát thăm dò. Đến mức ném điện thoại di động cho nên tìm kiếm thuyết pháp này. Hắn là một chút xíu cũng không tin. Nào có người tìm cái tay cơ hội tìm được trên trần nhà đi. Nhưng là cứ việc nghĩ mãi mà không rõ. Nói tóm lại sống không làm tốt hoàn toàn chính xác hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, Điền Phong khí thế cũng yếu đi mấy phần. Ta thừa nhận chuyện này là ta không có làm tốt. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia Trương Dịch là nhân vật nào a? Hắn nhưng là toàn cầu nổi tiếng đại sĩ nghiệp nhà. Lại là khoa học kỹ thuật lĩnh vực cự bá. Tay người ta hạ đoàn đội từng cái đều là tinh anh. Trong tay khẳng định nắm giữ lấy đỉnh cấp khoa học thiết bị. Nói không chừng người ta đi ra ngoài đều sẽ mang cái gì máy dò xét. Lập tức thì cha đi đến trong phòng giám sát thiết bị. Lý Anh Nam hừ lạnh một tiếng. Những thứ này cũng không phải là ngươi nhiệm vụ thất bại lấy cớ. Điền Phong xem như đã hiểu. Lý Anh Nam căn bản không có ý định chính diện nên đối với chuyện này. Chuẩn bị để hắn đến mang tiếng oan. Cái này hắn nhưng là không vui. Điền Phong cắn răng, tiến lên một bước nói ra. Ngoặc kép, nếu như nói chuyện này ta có làm việc bất lợi trách nhiệm. Vậy ta thừa nhận, nhưng là sự tình này thế nhưng là ngài tự mình hạ lệnh để cho ta làm. Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngài đánh giá thái độ a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.